từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 540, kết cục 26. Gocchuyenaudio.com. Cũng tại thời điểm đó, ta quyết định, không cần trái tim của hắn, ta chỉ muốn quyền lợi, chỉ cần quyền lợi của tể tướng phu nhân, phải không? Ngươi thật đúng là tham lam. Thời điểm ta đây mang thai, hắn cũng không nói cái gì. Tại sao ngươi muốn để cho ta qua than? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, có lẽ nghe được những điều này, Liễu Tương rất hối hận, nhưng nàng sẽ không buông tha nữ nhân này như vậy. Nàng sẽ hỏi ra mọi chuyện cần thiết. Này, thì càng phải trách tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhảy múa giỏi, mà tướng công lại không trừng phạt tỷ tỷ được. Chỉ là lạnh nhạt tỷ tỷ mà thôi. Vắng vẻ, vì không cho phép một ngày kia, hắn sẽ hồi tâm, sẽ hòa hảo cùng tỷ tỷ. Cho nên, vì phòng hoạn với chưa xảy ra, ta muốn hủy chân của ngươi, cho ngươi hận hắn, hung hăng hận hắn. Càn Dỡ cười to vài tiếng. Đã thấy nàng ngốc ở đâu? Cúc Văn tiếp tục nói. Tỷ tỷ, ngươi có biết vì sao thân mình Tàn Nguyệt vẫn không tốt không? Đặc biệt lúc nhỏ, ngươi có biết thân thể của ngươi vì sao luôn rất xấu? Tuy rằng, hắn đưa cho ngươi đều là thuốc tốt nhất. Ngươi, tranh sát rất giận, chẳng lẽ nói, nương của Tàn Nguyệt chết, là nàng trực tiếp hạ độc sao? May mắn Tàn Nguyệt cũng không đến. Bằng không, chắc sẽ bị tức chết. Là ngươi hạ độc, đúng, là ta vốn muốn giết con tiện nhân kia, nhưng ai có thể nghĩ đến mạng nàng cứng rắn. Sau khi sinh, nàng luôn không khỏe, nhìn bộ dạng nàng hấp hối, ta cao hứng, sau đó, ngươi chết, ngươi cuối cùng đã đi. Ta vốn muốn giết nàng xong việc, nhưng nhìn thấy Liễu Tương cũng không thích nàng, cho nên, liền giữ nàng, từ từ tra tấn. Nói tới chỗ này, Cúc Văn đột nhiên cảm giác được cũng không có gì đáng sợ. Không phải là một giấc mộng sao? Vậy sau đó tại sao muốn giết Tàn Nguyệt? Nàng đối với ngươi, không có bất kỳ uy hiếp. Đúng, đối với ta không có. Nhưng đối với nữ nhi của ta có. Cúc Văn cười lạnh một tiếng. Cả giận nói, cách chương.